Cực phẩm nam nhân ảnh đế thỉnh tự trọng. Chương 43, 43, sống cùng nhau bi kịch bắt đầu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Trấn Hào nói xong liền liếc Vũ Dạ Uyển một cái rồi bỏ đi. Cô muốn giữ cậu ta lại nhưng Đường Phục Sinh đã ngăn cô làm như vậy. Dù sao thì chuyện này cũng là chuyện của anh và trợ lý. Tốt nhất thì Vũ Dạ Uyển đừng xen vào. Nếu lỡ như Cao Trấn Hào điên quá làm loạn thì cô cũng tránh bị liên lụy. Còn cậu ta thật ra cũng chỉ muốn tốt cho anh. Nhưng cách mà cậu ta làm thật sự quá độc đoán. Cả đời của Đường Phục Sinh anh ghét nhất chính là số phận bị người khác sắp xếp hơn nữa. Cho dù anh là người nhà Nhạc Gia thì đã sao chứ? Cho dù anh là Đường Phục Sinh hay Nhạc Doãn Sinh thì anh vẫn yêu một mình Vũ Dạ Uyển. Cả đời của anh cũng chỉ có một mình cô ấy mà thôi. Nhưng Vũ Dạ Uyển từ khi cãi nhau với mẹ thì có chút hối hận. Cô không nên làm như thế với mẹ mình mới đúng. Cho dù bà ấy có thế nào thì bà ấy cũng là mẹ của cô, là người hy sinh tất cả cho cô. Không cần nói cái gì xa, chỉ cần bà ấy chấp nhận đặt một chân vào quỷ môn quan để sinh cô ra thì đó cũng là một việc làm cao cả. Ấy vậy là bây giờ cô lại cãi lời của bà ấy. Cô cũng là đứa con gái bất hiếu mà. Đường Phục Sinh nhìn thấy cô đang rối bời liền bước đến, nắm lấy tay cô, nói. Uyển Uyển, sau khi chúng ta làm xong dự án này thì chúng ta rời đi nha. Rời đi, ừ, đi đâu cũng được, chỉ cần có em. Em, thấy thế nào? Vũ Dạ Uyển có chút khó xử. Nó kiểu gì thì cô cũng là thiên kim tiểu thư. Nếu như bây giờ cứ như vậy mà rời đi thì cô biết làm gì đây? Còn nếu cứ dựa hết vào anh thì cũng không phải chuyện khả quan lắm. Nhưng thật ra anh nói cũng có đúng. Bây giờ họ chỉ có rời khỏi Phong Thành mới có thể yên ổn sống qua ngày với nhau mà thôi. Anh đưa tay vuốt ve gương mặt của cô, hỏi lại. Tiểu Uyển, được, chúng ta rời đi. Đường Phục Sinh mỉm cười. Anh dịu dàng nâng gương mặt của cô lên, sau đó thì từ từ cúi xuống hôn lấy cánh môi nhỏ của cô. Ánh nắng buổi chiều chiếu qua từ khe cửa sổ, hắt đến chỗ của họ tạo nên một chiếc bóng ở trên tường vô cùng tinh tế đến từng mm. Buổi tối ngày hôm đó, Đường Phục Sinh và Vũ Dạ Uyển đang nằm cùng nhau thì Tùng Phiến bất ngờ gửi đến cho họ một đoạn video. Đây chính là đoạn clip mà Đường Phục Sinh cưỡng hôn cô, không chỉ vậy mà còn hôn rất lâu. Vũ Dạ Uyển ngay lập tức chết sững, người có đoạn video rõ ràng như vậy chắc chắn chỉ có Cao Trấn Hào mà thôi. Nhưng cùng lúc đó thì Đường Phục Sinh cũng nhận được một tin nhắn từ cậu ta, Cao Trấn Hào nói là: "Thế nào, món quà của tôi thú vị lắm đúng không? Nhưng nó vẫn chưa đủ hot đâu, tôi còn có thứ hot hơn nữa cơ, hai người cứ chờ đó." Cô cũng đưa tin tức cho anh xem, lúc lướt bình luận thì cũng có thấy vài người để lại bình luận, bất bình có. Bênh vực có, nói xiên nói xỏ cũng có nốt. 135, vốn dĩ chuyện này đã sớm đoán được rồi, Vũ Dạ Uyển và Đường Phục Sinh cứ dính nhau như hình với bóng mà. 727, không thể nào, Đường Phục Sinh vẫn luôn giữ hình ảnh nam thần lạnh lùng độc thân, làm sao có chuyện có bạn gái được. Đây chắc chắn là cảnh phim nào đó thôi. 782, 727 à? Kể từ khi Vũ Dạ Uyển có bạn trai mới thì cô ấy đã đá ảnh đế của các người rồi, chứ đừng nói là hôn. Cái này chắc chắn là ảnh đế của các người yêu quá hóa rồ làm bừa thì có. Và còn rất nhiều bình luận giữa người hâm mộ hai nhà đối đầu nhau. Nhưng trong số đó thì vẫn có người kiên cường ghép couple của cả hai thì lại vô cùng hân hoan. 082, ôi mẹ ơi, vũ trụ độ OTP của tôi rồi. 248. Sinh Uyển ngữ xuân mãi mận. 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã nói cặp này là real love mà, cứ cãi hoài. Cứ như thế mà fan hai nhà lại liên tục đấu đá lẫn nhau. Chỉ mới là một tin nhỏ như vậy đã khiến nội bộ thống nhất xào xáo. Cộng thêm việc Cao Trấn Hào bị Đường Phục Sinh đuổi đi thì càng lục đục hơn. Bây giờ trên dưới thống nhất đã rối như tơ vò. Đến cả Vũ Dụ Bạch cũng không biết nên giải quyết vấn đề này làm sao nữa. Nếu như bảo hai người họ lên tiếng đính chính là họ không yêu nhau thì chắc chắn hai người họ sẽ không đồng ý. Nhưng nếu xác nhận là yêu nhau thì dự án phim và tài nguyên của cả hai đều giảm. Bây giờ Vũ Dụ Bạch thật sự đau hết cả đầu. Chỉ có Trang Nhược Uyển sau khi đọc xong bài báo này vẫn bình tĩnh. Bà ấy chậm rãi tháo mắt kính xuống, nói. Chuyện gì tới cũng sẽ tới. Nếu đã là phúc thì sẽ không sao. Nhưng nếu là họa thì có tránh cũng khó tránh khỏi. Ngay từ đầu mẹ đã nhắc nhở nó, chỉ là đứa con gái cố chấp này không nghe lời mà thôi. Âu cũng là đáng đời, Vũ Dụ Bạch nghe những lời tuyệt tình như vậy từ mẹ thì cũng không hiểu. Rõ ràng bà ấy rất yêu quý Đường Phục Sinh, nhưng tại sao đột ngột lại phản đối chứ? Nhưng Vũ Dạ Triệt thì hiểu hết lý do và nỗi khổ của vợ mình. Ông ấy cũng chỉ biết thở dài. Ông ấy cũng muốn xem lần này Đường Phục Sinh sẽ giải quyết như thế nào. Dụ Bạch, chuyện này liên quan đến sự tồn vinh của Thống Nhất. Con nên nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định. Nghe rõ, Cách Chương.